Quan Cẩm giật mình vì lời lẽ cay nghiệt của Lục Vân Dương. Lục Vân Dương đột nhiên cười khổ, vươn tay kéo Quan Cẩm vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Tôi biết em rất giỏi, cũng biết em sẽ không tỏ ra yếu thế nhờ người khác giúp đỡ. Nhưng xin em, hãy quan tâm một chút đến cảm xúc của người yêu thương em có được không? Cứ tiếp tục thế này, khéo tôi giảm thọ 10 năm mất. Được quan tâm như vậy, Quan Cẩm thấy cả người gượng gạo mất tự nhiên, hai tay giơ lên mà chẳng biết đặt đâu. Khụ khụ, anh yên tâm, tai họa lưu ngàn năm, có sống ít đi 10 năm cũng không tổn thất nhiều đâu. Xem như an ủi đi. Lục Vân Dương giờ khóc giờ cười. Hết cách, ai bảo mình thích một người đặc biệt như vậy làm chi? Ngẩng đầu lên, Lục Vân Dương trung quy vẫn nhướng mày nhìn Quan Cẩm, nhưng nói thật là em sát phạt quyết đoán, hữu dũng hữu mưu như thế, thật sự rất giỏi. Yên tâm đi, sau này có tôi che chở cho anh rồi. Quan Cẩm đắc ý vì cuối cùng mình cũng có thể nở mày nở mặt trước Lục Vân Dương. Quan Cẩm, là cậu nổ súng đúng không? Tôi sùng bái cậu. Đinh Đinh là người đầu tiên vọt vào. Hai người đang dựa sát vào nhau trong phòng. Ngại quá, hai người cứ tiếp tục. Còn chưa dừng bước cô đã xoay người chạy về, vừa chạy vừa hô, lui xuống đi, lui xuống đi. Phi Lệ chớ nhìn, biết không hả? Ôn Tĩnh Hàn một mình đi đến, chắc là Đinh Đinh không dám ngăn cản. Nếu hai người giao lưu xong rồi, thì tôi có vài lời muốn nói. Ôn Tĩnh Hàn nhìn chằm chằm đôi môi đỏ hồng của hai người, cười trông rất đáng đánh đòn. Sao vậy? Lục Vân Dương làm như không có chuyện gì. Tên kia chạy rồi. Cái gì? Một đám cảnh sát các anh mà không bắt nổi một kẻ bị thương. Quan Cẩm cảm thấy công sức của mình thật uổng phí. Hắn ta may mắn đào tẩu được từ kho hàng dưới tầng hầm, mà trên tấm bản đồ chúng ta lấy được trước đó không hề có kho hàng ngầm nào, sau này nó mới được xây. Tổ trưởng Vương đã cho người đuổi theo, mong là kịp. Thôi, vận mệnh đã như thế các anh cũng đừng cố làm gì. Quan Cẩm đưa súng cho Ôn Tĩnh Hàn, tùy hắn đi. Thật ra trong lòng hắn cũng thấy mâu thuẫn, không biết mình hy vọng hắn bị bắt hay trốn thoát. Lục Vân Dương theo sau hắn, hỏi, em không cảm thấy không cam lòng sao? Tôi đã thắng rồi, không bắt được người là do cảnh sát vô dụng. Hơn nữa, thật ra tên kia cũng rất giỏi. Nói nghe có vẻ thân thiết nhỉ? Ê, câu này có mùi ghen nha. Quan Cẩm liếc nhìn anh. Ôi chao, Tiểu Cẩm, cuối cùng em cũng nhận ra tình cảm của tôi rồi. Em làm tôi mừng quá. Đừng có dính lấy tôi. Tôi còn chưa tính sổ với anh đâu. Tôi không ngại em cưỡng hôn lại đâu. Tôi ngại. Quyển 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5 tổ trưởng, anh thấy Quan Cẩm. Trần Kiều Vũ vuốt tóc, ngập ngừng không nói. Những người khác cúi đầu, trông đều có vẻ muốn nói lại thôi. Ôn Tĩnh Hàn nhìn các tổ viên, mỉm cười thấu hiểu. Thật ra có rất nhiều chuyện không nhất thiết phải biết tường tận gốc rễ. Cuộc sống đời thường không giống các vụ án, đôi khi mơ hồ một chút cũng được. Tôi biết Quan Cẩm đột nhiên tài giỏi cứ như dùng phần mềm gian lận làm mọi người thấy lạ, chưa thích ứng được. Thế nhưng, nói sao thì Quan Cẩm cũng là một cảnh sát được huấn luyện chính quy. Chỉ là bây giờ trở nên đáng tin cậy hơn thôi mà, phải không? Kiều Vũ, thực ra tôi có chú ý đến một chuyện. Mới đầu khi đến đây cậu ta chỉ mang tư tưởng xem kịch vui thôi. Khi nhìn đến cô bị thương mới đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Dù trước giờ Quan Cẩm ít nói, nhưng cậu ấy luôn quan tâm đến mỗi một người trong chúng ta. Vì có người muốn tổn thương mọi người, cậu ta mới liều mạng vào cuộc như vậy. Chúng ta chỉ cần biết điều ấy là đủ rồi, đúng không? Vẻ mặt u ám của mọi người dần tan đi, thay vào đó là nụ cười tươi sáng. Cũng phải, con người vốn là loại sinh vật rất thần kỳ mà. Nghe nói có người sau khi bị sét đánh bỗng trở thành thiên tài đó. Đinh Đinh cười hì hì nói. Cô thích Quan Cẩm của hiện tại, không muốn mọi người nghi ngờ gì cậu. Ôn Tĩnh Hàn khơi thông tư tưởng cho tổ viên xong, vừa xoay người ý cười đã tắt. Phần mềm gian lận à, chuyện du thuyền thế nào rồi? Quan Cẩm nhận được điện thoại của Simon, trốn vào phòng ngủ nói chuyện. Vì sao phải trốn à? Vì miếng keo dính chuột nào đó cứ bám giết lấy hắn. bỏ cũng không được. Bây giờ đang bận bịu trong phòng bếp. Tôi cần xác nhận trước với cậu một việc. Đến khi đó trên thuyền có ai quen biết với cậu không? Sao tôi biết được? Tôi có biết ai tham gia đâu. Hơn nữa tôi lại không biết. À, ý tôi là lỡ như có người tôi không biết lại trùng hợp quen biết tôi thì sao? Vậy thì rắc rối rồi. Nếu không ai quen biết cậu, thì cậu có thể dùng bất cứ thân phận nào thuận tiện để lên thuyền. Nhưng nếu có người quen biết, cậu chỉ có thể xuất hiện trên danh nghĩa quan cầm thôi. Vấn đề là phải có lý do hợp tình hợp lý mới gia nhập vào đám thương nhân đó được. Bây giờ cậu đang là cảnh sát mà. Quan cầm gật đầu, tôi hiểu rồi. Anh để tôi suy nghĩ đã. À đúng rồi, Sơ Kai Ơ Chít và Ba Cơ đã xác nhận là có thể lên thuyền. Nhưng họ sẽ không để lộ thân phận, tiếp xúc trực tiếp với cậu. Chỉ âm thầm hỗ trợ thôi. Cậu cứ chú ý quan sát là được. Trong trường hợp xấu nhất họ sẽ giúp cậu tẩu thoát. Simon căn dặn. Tôi hiểu, như thế là tốt nhất. Có con bài chưa lật mới càng nắm chắc phần thắng. Trong phòng bếp lộn xộn, Lục Vân Dương cũng đang kẹp điện thoại bên tai, nói chuyện trong tiếng ủ ủ của máy hút mùi. Sao về nhà rồi mà cũng không yên thế hả? May mà có em dâu chịu theo. Đi chứ, lòng tốt của anh cả không nhận sao được. Nhưng mà em đừng có phá đám anh, dọa chị dâu của em chạy mất, về anh sẽ hỏi tội đó. Rồi, Thiên Hạc nói cho anh biết rồi, cứ yên tâm. Sửa lại lịch trình. Tại sao? Good, Hawaii rất hợp ý anh, thiên đường để vun đắp tình cảm mà. Lục Tiểu Tam, cục diện rối rắm tự mình gây ra thì đi mà thu dọn, anh mặc kệ. Ok, cứ thế đi, em với em dâu phải cố lên. Đường hương khói nhà ta trông cậy cả vào hai em đấy. Trong lúc hai người đều vội vàng, chuông cửa đột nhiên vang lên. Lục Vân Dương lau tay qua loa rồi ra mở cửa. Xin hỏi đây có phải là nhà quan cầm không? Người nhấn chuông là một cậu trai trẻ mặt mũi bình thường đội mũ lưới trai. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Tôi đến giao hàng. Anh là quan cầm? Không phải, cậu ấy ở bên trong. Lục Vân Dương vừa dứt lời, quan cầm đã bước ra khỏi phòng ngủ. Tôi là quan cầm. Đây là đồ dùng tình thú anh đặt mua. Chúng tôi giao hàng đến tận cửa. Phiền anh ký xác nhận. Cậu trai giao hàng nói mà mặt không đổi sắc. Hai người trong phòng không khỏi quay sang nhìn nhau. Trong lòng quan cầm đang lôi Tony ra mắng chửi thậm tệ. Chết tiệt, đồ dùng tình thú cái của nợ gì. Lục Vân Dương nhìn chằm chằm cái hộp lại nhìn gương mặt cứng đờ của quan cẩm với vẻ nghiền ngẫm, không biết đang tính toán gì trong đầu. Quan cẩm đen mặt ký nhận hàng, đóng sập cửa lại rồi ôm hộp vọt thẳng vào phòng ngủ. Mở hộp ra kiểm tra lại một lượt, thấy tất cả trang bị đều đầy đủ, không bị nhầm lẫn gì. Hắn mới thở phào một hơi, nhét đồ vào tủ rồi khóa lại, đặt hộp trên nóc tủ quần áo ở một vị trí dễ thấy. Lát nữa Lục Vân Dương hỏi phải giải thích thế nào đây? Bảo rằng đồ bạn gửi, chỉ là nói đùa thôi. Nhưng nếu anh ta không hỏi thì sao? Nếu anh ta âm thầm nhận định mình là một tên biến thái trộm mua đồ dùng tình thú. Ôn Tĩnh Hàn nhìn tấm thiệp mời trong tay, trêu chọc. Sao anh lại nổi hứng tham gia mấy hoạt động thế này? Công tước đại nhân của chúng ta lúc nào cũng cao quý lạnh lùng, khinh thường giao tiếp với kẻ tầm thường. Lần này lại muốn hạ mình sao? Người đàn ông với đôi mắt xanh lục nhìn cái cổ áo ngủ hơi xộc xịch của anh, chậm rãi nói, lâu rồi em chưa nghỉ ngơi, tôi dẫn em đi thư giãn một chút. Thôi đi, anh lúc nào chả muốn tìm một chỗ hoang vu không người rồi giấu tôi vào đó cho mình hưởng dụng. Sao lần này lại hào phóng để mấy hoạt động xã giao này quấy rầy khoảng thời gian cá nhân của mình vậy? Ôn Tĩnh Hàn cười nhạt, nhân tiện xử lý vài việc. Tiện thể mang tôi theo để giải trí cho anh thì có. Em không thể nói chuyện tử tế với tôi sao? Ồ, chẳng phải anh thích nhất kiểu thà chết không chịu khuất phục, dù bị áp bức cũng muốn phản kháng sao? Khó lắm tôi mới bằng lòng phối hợp diễn với anh, không biết quý trọng gì cả. Lớn tuổi rồi, thích bình đạm một chút. Ôn Tĩnh Hàn suýt thì rớt cằm. Xít, hôm nay anh quên uống thuốc hả? Sao nào? Tôi muốn sống yên ổn bên em, không tin à? Hừ, anh cũng chỉ nghĩ thế thôi. Ôn Tĩnh Hàn xê dịch, dựa vào người đàn ông. Nếu chúng ta thích sống những ngày bình thản thì đã chẳng thành đôi. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, anh có hiểu không? Châu ngựa, cái loại vớ vẩn đó sao so với chúng ta được? Phải là Long Phượng Trình Tường mới đúng. Vì anh không hiểu thì đừng có dùng thành ngữ lung tung. A Ngốc chậm rãi bước đến, ý đồ chui vào lòng chủ nhân, đổi cái tên bình dân mê hoặc chủ nhân đi. Ra chơi với Tom đi. Người đàn ông xách nó lên, vung tay ném ra khỏi phòng ngủ. A Ngốc không cam lòng cào cào cửa một lúc lâu, đến khi nghe bên trong truyền ra tiếng ngâm nga rên rỉ, mới vểnh cái đuôi lên thỏa mãn rời đi. Hừ, chủ nhân lại đang trừng phạt tên bình dân không biết lễ phép kia. Ngày mai chắc chắn tên đó không thể xuống giường. Hai người mặc đồ đen đứng ngoài cửa lặng lẽ rút về phòng nghỉ. Chẳng may nghe được cái gì không nên nghe bị ông chủ xử lý thì khổ lắm nha. Sao anh cứ thích nấu cơm ở nhà tôi thế? Chậc, vấn đề này tôi hỏi nhiều cũng chán rồi. Quan Cẩm cảm thấy thật rối rắm. Đằng nào về nhà cũng phải nấu, ăn một mình lại buồn. Nấu ở nhà em rồi cùng ăn chẳng phải tốt cả đôi đường sao? Lục Vân Dương xách túi đồ ăn vừa mua ở siêu thị, theo Quan Cẩm vào nhà. Cô em họ đầu bếp nhà anh đâu? Dạo này con bé đang bận. Thôi, kể anh ta, dù gì cũng chỉ có mấy ngày. Quan Cẩm nhìn bóng lưng Lục Vân Dương bước vào phòng bếp, bỗng dưng thấy phiền muộn. Bọn họ đã định trước sẽ đi trên hai con đường khác nhau, cần gì phải dây dưa quá nhiều. Huống chi, Quan Cẩm sống hai đời cũng chưa từng nghĩ đến chuyện cùng một người đàn ông bên nhau đến trọn đời. Đàn ông đều là động vật nửa người dưới, sao có thể dễ dàng bao dung cho nhau, yên ổn sống bên nhau cả đời dưới cùng một mái nhà. Em đang nghĩ gì thế? Trông mặt mày u ám quá. Không có gì. Quan Cẩm nhìn vẻ mặt trêu ghẹo của Lục Vân Dương, đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng. Ngày hôm qua. Hôm qua làm sao? Không có gì. Đợi bữa tối nấu xong rồi. Quan Cẩm vừa ăn vừa liếc Lục Vân Dương. Anh Cẩm đùa trông rất tao nhã, ăn không nhanh không chậm nhưng rất tập trung. Anh ta đã quên chuyện đó rồi. Nhưng nghĩ đến chuyện sau này, Lục Vân Dương nhớ đến mình trong đầu sẽ hiện lên câu: tôi quen một tên biến thái trộm mua đồ dùng tình thù. Quan Cẩm thấy mình không thể bình tĩnh được. Sao? Hôm qua tôi. Không phải tôi mua cái loại đó đâu. Ha ha, Lục Vân Dương cười, đặt đũa xuống. Em vẫn rối rắm chuyện này sao? Đến giờ tôi vẫn luôn tin rằng em sẽ không mua mấy thứ đó. Nhưng, sau này chúng ta ở bên nhau rồi, em mà mua tôi sẽ vui lắm. Đậu má, quả nhiên anh mới là tên biến thái. Tiểu Cẩm không thích sao? Vậy chúng ta không mua? Không phải, sao đề tài lại sai lệch thế này? À phải rồi, dạo này bọn em đang được nghỉ thêm mấy ngày đúng không? Em có muốn đi đâu đó thư giãn không? Ví dụ như Hawaii chẳng hạn. Hawaii? Quan Cẩm ngờ vực nhìn anh. Anh không định đi chuyến du lịch xa hoa hai người 7 ngày ở Hawaii đấy chứ? Này, đừng có dùng mấy chiêu dỗ dành con gái với tôi, mà tôi cũng không rảnh. Không phải, chỉ là có cái này muốn cho em. Lục Vân Dương lấy một tấm thiệp mời từ trong tập văn kiện ra. Vé tàu. Vé tàu gì? Thuyền nâu ơ cứu nạn. Còn lâu mới đến 2012 mà. Quan Cẩm vừa liếc mắt khinh thường, vừa cầm lấy xem. Không phải con thuyền nâu ơ, mà là một chiếc du thuyền vô cùng xa hoa. Ve thơn ai? Quan Cẩm ngẩng phát đầu lên. Cái gì cơ? Đối tác kinh doanh của anh cả của tôi có tổ chức một chuyến du thuyền tư nhân. Điểm cuối là Hawaii. Cơ hội hiếm có đó. Dù biết em sẽ từ chối nhưng tôi vẫn muốn thử. Từ chối? Quan Cẩm kìm nén tâm trạng vui sướng muốn điên lên, cúi đầu đọc kỹ thư mời với vé tàu. Sau đó ngẩng đầu, tặng cho Lục Vân Dương một nụ cười rạng rỡ tươi tắn. Khi nào chúng ta xuất phát? Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1 hồ sơ IV. Chuyến du thuyền kinh hoàng. Sáng sớm, Lục Vân Dương bò lên nhà Quan Cẩm ở tầng 6, vừa ngẩng đầu đã thấy cậu ăn mặc chỉnh tề xách vali đứng ngay trước cửa, nhìn chằm chằm cầu thang, lúc thấy hắn thì mắt sáng rực như đèn pha. Lục Vân Dương ôm trán thở dài, Tiểu Cẩm, không phải em đứng chờ ở đây từ tối qua chứ? Tôi mà ngốc thế à? Đã hẹn nhau 7 giờ rồi còn gì, tôi chỉ đúng hẹn thôi. Quan Cẩm chỉ đồng hồ. Em tích cực chuẩn bị cho chuyến đi Hawaii như vậy sẽ khiến tôi hiểu nhầm rằng em đã đón nhận tình cảm của tôi, bằng lòng sống bên tôi đấy. Vẻ mặt Lục Vân Dương có phần hoang mang. Chỉ là hiểu nhầm thôi. Tôi có hứng thú với biển, không có hứng thú với anh. Lục Vân Dương đứng quan sát cậu chốc lát, đột nhiên hỏi, trong vali của em có quần áo dày không? Hả? Quan Cẩm nhìn hành lý của mình. Chúng ta đi Hawaii chứ có đi Nam Cực đâu. Nhưng sẽ qua một vùng không thuộc khu vực nhiệt đới. Giờ đang là cuối thu, gió biển lạnh lắm đấy. Không cần đâu. Quan Cẩm kéo hành lý đi xuống. Em xuống trước chờ một lát, tôi lên lấy cho em. Lục Vân Dương vừa nói vừa lách qua Quan Cẩm mở cửa bước vào. Phiền phức. Quan Cẩm chẳng cảm kích chút nào. Xách hành lý bước xuống lầu, vừa đi vừa nghĩ. Ngay cả việc tôi mặc gì cũng có ý kiến. Anh đúng là lắm chuyện. Nhưng nếu có gương soi lúc này, hắn sẽ thấy vẻ mặt của mình trông thật đắc ý. Vào phòng ngủ của Quan Cẩm, mở tủ lấy một cái áo rất dày. Dở ra nhìn lại thấy là size lớn hơn áo cậu một cỡ. Đây chắc không phải áo của Quan Cẩm. Rối rắm nửa phút, Lục Vân Dương bỏ cái đang cầm trên tay xuống, lấy cái khác. Anh cầm áo phao lông vũ siêu nhẹ lên vắt qua tay, rồi đóng cửa tủ lại. Liếc nhìn qua góc tủ, thấy trên đó thò ra một góc hộp màu hồng phấn. Chẳng phải đó là cái hộp chứa món đồ đó đó sao? Lục Vân Dương nhìn chằm chằm nó một lúc. Anh ấp trứng ở trên đấy à? Làm gì mà lâu thế? Quan Cẩm ló đầu qua cửa xe, nói với vẻ bực dọc. Có đến sớm cũng chưa lên thuyền được, em vội làm gì? Lục Vân Dương đưa áo cho hắn, mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Quan Cẩm nhìn áo lông đang cầm trong tay, nói thật đi, anh lừa tôi đúng không? Thật ra chúng ta đến Nam Cực ngắm gấu đúng không? Em tưởng đến Nam Cực dễ lắm sao? Mà ở Nam Cực không có gấu. Đúng ý là được rồi, để ý tiểu tiết làm gì? Có lẽ con gấu sẽ rất để ý. Em lại gửi A qua ở chỗ Ôn Tĩnh Hàn à? Không, tôi nhờ Kiều Vũ chăm sóc. Em làm chủ nhân mà cứ như thế, không biết đến lúc về nó còn nhận em không nữa. À phải rồi, Lục Vân Dương nhớ tới công việc của Quan Cẩm. Xin nghỉ phép dài ngày như vậy mà Ôn Tĩnh Hàn cũng duyệt sao? Bản thân anh ta còn xin nghỉ dài hạn thì lấy tư cách gì cấm cản người khác? Gió ngoài càng lớn hơn trong nội thành. Nhìn chiếc du thuyền 4 tầng xa hoa ngay trước mắt, Quan Cẩm hít một hơi thật sâu. Hắn biết đây là cơ hội duy nhất. Nếu một lần không trúng, hắn sẽ không còn khả năng tiếp cận mục tiêu nữa. Dưới này gió lớn, chúng ta lên thuyền đi. Lục Vân Dương nói. Hai người đi cầu thang lên boong tàu. Vài thuyền viên đang bận bịu làm việc bên lan can. Một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh mặc vest trắng đứng ở giữa. Cúi người chào đón họ, chào mừng đã đến với Ethan Eye. Tôi là thuyền trưởng James Green, hân hạnh được phục vụ các vị. Quan Cẩm cẩn thận quan sát người này vài lượt. Tuổi chừng 45, làn da sạm màu nắng gió. Xem ra là người sinh hoạt trên biển thời gian dài. Trước mặt người khác, Hermes chắc chắn phải ngụy trang che giấu thân phận. Nhưng làm thuyền trưởng thì... Quan Cẩm lắc đầu, chắc không đâu. Đang nghĩ tới đó, đột nhiên thấy có ngón tay nào đó cứ chọc chọc mình. Quan Cẩm nhíu mày, gì đấy? Tôi nghĩ mình đã biết lý do Ôn Tĩnh Hàn xin nghỉ phép rồi. Lục Vân Dương nói nhỏ, hửng, phía sau bên trái em, hướng 8 giờ. Quan Cẩm chậm rãi quay đầu lại, liền thấy Ôn Tĩnh Hàn mặc áo bành tô đứng bên cột buồm cũng giật mình nhìn qua. Tôi còn đang nghĩ xem sao cậu lại xin nghỉ phép. Hóa ra là hẹn hò với giai nhân. Ôn Tĩnh Hàn khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, nhàn nhã bước tới. Anh thì sao? Giai nhân nhà anh chắc không để bồ câu sổ lồng đâu nhỉ? Quan Cẩm nhìn ra đằng sau anh. À, đến từ lâu rồi. Có điều, anh ta nổi quá, sợ bị vây xem nên trốn rồi. Gặp người quen ở đây chơi cũng vui hơn. Ôn Tĩnh Hàn nói giọng vui đùa, khiến người ta chẳng biết thật hay giả. Quan Cẩm thầm giật mình, có Ôn Tĩnh Hàn ở đây thì tình hình càng phức tạp. Mắt anh ta cũng tinh lắm, có khi đã sớm nghi ngờ biểu hiện khác thường của mình rồi. Không lẽ anh ta đến đây để giám thị mình? Ôn Tĩnh Hàn tán gẫu với Lục Vân Dương, theo nhân viên phục vụ tới phòng khách. Du thuyền có tổng cộng 4 tầng. tầng 1 có phòng vũ hội, phòng chiếu phim, phòng giải trí và phòng ăn. Tầng 2, tầng 3 là phòng dành cho khách, gồm 50 gian nhỏ, có thể chứa được tối đa 120 vị khách. Tầng 4 là bể bơi lộ thiên và khu hoạt động tự do ngoài trời. Trên cùng là khoang điều khiển, dưới chót là khu vực dành cho thuyền viên và nhân viên phục vụ. Quan Cẩm với Lục Vân Dương ở tầng 2, phòng ngay cạnh nhau. Anh ở phòng nào? Quan Cẩm hỏi Ôn Tĩnh Hàn. Ôn Tĩnh Hàn chỉ lên trên, tầng trên, bên trái, phòng 306. Tôi lên trước, hai người nghỉ ngơi đi. Tối nay có tiệc chiêu đãi, đến lúc đó gặp lại. Ôn Tĩnh Hàn xoay người, phất tay chào tạm biệt, chuẩn bị lên tầng trên, nhưng rồi chợt dừng bước. Không ngờ lại gặp các vị ở đây. Quả là nhân sinh nơi nào chẳng gặp nhau. Mẫn Ngôn đứng ở đầu cầu thang tầng 2, tao nhã vẫy tay chào bọn họ. Quan Cẩm thật muốn đập đầu vào bức tường bên cạnh. Hắn chỉ quen biết có mấy người, kết quả cả đám đó đều nhào vô góp vui. Có cần loạn như thế không? Sao không thấy Vân Thâm đâu? Cậu ấy đi sao à? Mẫn Ngôn hỏi Lục Vân Dương chứ. Anh tôi ở nhà với chị dâu rồi, tôi thay anh ấy tới. Lục Vân Dương cười rất chuẩn mực. Vợ chồng cậu cả nhà họ Lục thật là tình nồng ý thắm. Nhưng sao tôi chưa từng nghe tin anh ấy kết hôn? Mẫn Ngôn nói đầy thâm ý. Bọn họ không thích phô trương. Vậy hai anh cảnh sát đây đi cùng Vân Dương sao? Tôi nào có cái vinh hạnh ấy. Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi về phòng nghỉ ngơi trước. Ôn Tĩnh Hàn ra vẻ không có hứng với Mẫn Ngôn, đi thẳng lên tầng 3. Mẫn Ngôn nhớn mày kinh ngạc, anh ta ở tầng 3. Ở tầng 3 thì làm sao? Quan Cẩm hỏi. Nghe nói người ở tầng 3 là một vị khách quý của chủ thuyền, thân phận không tầm thường. Tất cả khách khứa, bao gồm cả Phương Sâm, đều ở tầng 2. Chỉ riêng người đó mang theo vệ sĩ ở tầng 3. Cảnh sát Ôn, thì ra anh ta nhận việc riêng, làm vệ sĩ cho nhân vật lớn. Quan Cẩm ăn nói lung tung, chẳng thèm để ý đến danh dự của cấp trên. Đãi ngộ của cảnh sát kém thế à, tôi đã sớm mời hai người gia nhập công ty rồi, bây giờ mong muốn đó vẫn còn mãnh liệt lắm. Cậu với cảnh sát Ôn thử cân nhắc lời đề nghị của tôi xem, tôi cam đoan sẽ làm hai người nổi tiếng, đếm tiền đến mỏi tay, lại không phải mạo hiểm tính mạng. Mẫn Ngôn nhìn Quan Cẩm đầy kỳ vọng. Quan Cẩm gật đầu cho có lệ. Vậy tôi không quấy rầy hai người nữa, tối nay gặp lại. Sắp xếp hành lý xong, Quan Cẩm chẳng thèm gõ cửa xông thẳng vào phòng Lục Vân Dương. Phắc, anh biến thái hử, ban ngày ban mặt mà. Quan Cẩm quay đầu sang chỗ khác, hét lên. Lục Vân Dương thong thả cầm cái khăn tắm quấn quanh hông. Tôi đang định đi tắm, tắm thì phải cởi quần áo chứ sao? Chẳng lẽ ở trong phòng mình cũng phải lén lén lút lút? Quan Cẩm quay đầu lại, xăm soi người Lục Vân Dương một hồi. Đúng là hay tập luyện có khác. Người này cởi quần áo ra trông vẫn rất được. Không phải dạng cuồn cuộn cơ bắp, mà đường nét rõ ràng, cân đôi, cơ thể săn chắc rắn giỏi, rất đẹp. Quan Cẩm thầm phỉ nhổ cái sự ganh tị khó lòng kiềm chế của mình. Thế nào? Có hài lòng không? Lục Vân Dương không ngại ngùng, để mặc Quan Cẩm quan sát, còn không quên hỏi cảm tưởng. Anh còn có thể buồn nôn hơn nữa không? Cưng à, em có hài lòng với cơ thể của anh không? Lục Vân Dương nháy mắt với Quan Cẩm. Anh thắng rồi. Quan Cẩm kiên quyết dừng cái đề tài càng lúc càng phát triển theo hướng cấm trẻ vị thành niên này. Chẳng phải anh đã nói là sẽ hỏi thăm tình hình chuyến đi này sao? Hắn càng quan tâm đến tình hình hiện tại hơn. Người tổ chức chuyến du thuyền này là gia chủ đương nhiệm nhà họ Phương, Phương Sâm và phu nhân của ông ấy. Năm nay hai người họ kỷ niệm tròn 8 năm ngày kết hôn. Để ăn mừng sự kiện này, Phương Sâm đã trưng dụng chiếc du thuyền thuộc quyền công ty mình, tổ chức một chuyến đi tư nhân, còn mời thêm một vài bạn bè và những người thân quen trong giới kinh doanh, nghe nói tổng cộng có 20 vị khách. Điểm cuối của chuyến đi này là Hawaii, ông ấy và phu nhân sẽ ở lại đó hưởng thụ thời gian riêng tư của hai người, những người khác thì đi máy bay về nước. Phương Sâm có phải là chủ nhân của chuỗi khách sạn nhà hàng cao cấp không? Chính là ông ấy. Nhà họ kinh doanh lĩnh vực này đã nhiều năm, hiện nay trong nước không ai có thể sánh ngang với bọn họ. Hừ, thương nhân đúng là thương nhân, kỷ niệm ngày kết hôn cũng không quên tận dụng thời cơ để củng cố mối quan hệ làm ăn. Quan Cẩm cười khẩy, xem như một công đôi việc. Lúc này, từ ngoài truyền đến một hồi còi thật dài. Rời cảng rồi. Lục Vân Dương kéo Quan Cẩm đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài mạn tàu. Hành trình của chúng ta bắt đầu. Quan Cẩm nhìn biển xanh trải dài vô tận, lòng bỗng nặng trĩu. Chẳng biết chuyến đi này có đến được điểm cuối không? Đương lúc hai người chìm đắm trong thế giới riêng của mình, cửa đột nhiên mở bật ra. Dương Dương, sao không ra ngoài ngắm cảnh rời cảng, ở lì trong phòng làm chuyện xấu xa gì đó? Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2. Người đàn ông cao giáo đứng ngoài cửa đang nói chợt im bặt, mắt liếc qua liếc lại nhìn Lục Vân Dương với Quan Cẩm, rồi bảo, ái cha, hình như mình quên chuyện gì thì phải. A ha ha, hai người cứ tiếp tục đi, tôi chưa nhìn thấy gì cả. Sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, nhốt mình bên ngoài. Bấy giờ Quan Cẩm mới để ý đến, Lục Vân Dương đang không mặc gì, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm quanh hông. Hai người cùng dướn người nhòm qua cửa sổ, tư thế này nhìn thế nào cũng thấy mình đang dựa vào lòng người đàn ông nửa thân trần đằng sau. Quan Cẩm nhảy bật ra xa, mắt trừng trừng lườm Lục Vân Dương, xoay người chạy vọt tới cửa phòng. Người đàn ông đang dán tai lên cửa nghe trộm xuất hiện ngay trước mắt. Chắc đây là chị dâu. Xin chào, em không biết chị dâu cũng ở trong đó, vừa rồi thất lễ quá. Người đàn ông làm như kẻ nghe lén không phải mình, nho nhã lễ độ gật đầu chào Quan Cẩm, sau đó thay sang vẻ mặt đáng khinh nhanh hơn cả lật sách, lao đến bên Lục Vân Dương tựa cơn gió, chậc chậc, Dương Dương à, có mấy ngày không gặp mà dáng người càng ngày càng đẹp đó, có muốn đến công ty của em làm người mẫu không, em đảm bảo anh sẽ được lên trang bìa. Lục Vân Dương mỉm cười, tôi cũng có thể cho cậu lên trang bìa đấy. Người đại diện kiêm nhà thiết kế thời trang của người mẫu nổi tiếng thế giới được ngư dân vớt lên bờ trong tình trạng, tiêu đề này đã đủ nóng sốt chưa? Người đàn ông rụt cổ, lập tức nịnh nọt, anh hai, anh nỡ lòng nào làm thế? Anh em một nhà với nhau, ai lại hại nhau thế bao giờ? Tôi thấy phải làm thế thì nước trong đầu cậu mới bốc hơi hết được. Lục Vân Dương xoay người cậu ta hướng ra cửa. Tiểu Cẩm, đây là em trai tôi, Lục Vân Trì. Nó người cũng như tên, tư duy nhảy lung tung lại hay suy nghĩ vớ vẩn, em đừng để ý. Anh hai, sao anh lại bôi bác em trai mình như thế? Quan Cẩm cau mày nhìn hai anh em. Mặt mũi đúng là có điểm giống nhau, nhưng Lục Vân Dương tao nhã, kín đáo mà sâu sắc. Còn Lục Vân Trì lại có vẻ tinh danh nhanh trí, sáng sủa tươi vui, cả người hào quang rạng rỡ cứ như superstar. Nếu không nói ra chắc chẳng ai nghĩ hai người là anh em. Cái tên Lục Vân Dương này, người nhà ở trên thuyền mà chẳng hé răng lấy nửa lời, tưởng ông đây dễ đùa giỡn lắm hả? Quan Cẩm đột nhiên nổi ý xấu, nhớn mày nói, Lục Vân Dương, em trai anh đẹp hơn anh nhiều đấy, rất hợp ý tôi. Chuyện gì đây? Hai người cãi nhau cũng đừng có lôi tôi vào chứ. Chuông cảnh báo trong đầu Lục Vân Trì rung liên hồi. Không cần quay lại nhìn cậu cũng biết vẻ mặt Lục Vân Dương lúc này khủng bố thế nào. Mắt đau của anh ấy mà được thực thể hóa khéo bây giờ cậu thành con nhím người cắm đầy gai rồi. Những lúc thế này mới thấy được bản sắc anh hùng. Lục Vân Trì gân cổ lên gọi. Bà xã ơi mau đến xem Mỹ Nam này. Chưa đầy 2 giây. Một đám người rầm rập lao vào phòng, hùng hổ đến độ Quan Cẩm cũng phải giật mình lùi lại 3 bước. Hai nữ một nam mắt sáng rực như sói đói, mà hai người trong số đó không ngờ lại là người quen. Chào chị dâu, cô gái cao gầy đứng đầu tâm trạng kích động tiến lên 1 bước, hai tay ôm ngực. Chị dâu, ra là cảnh sát quan, anh họ đáng ghét thật, chẳng chịu dẫn em tới gặp mặt gì cả. Mộ Thiên Hạc ăn mặc như búp bê, chớp chớp mắt nhìn Quan Cẩm. Ngạc nhiên thật, không ngờ cậu lại là cảnh sát. Mắt thẩm mỹ của anh hai đúng là độc đáo. Tần Tiếu lâu rồi mới gặp chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, điệu cười vẫn đáng ghét như trước. Lần đầu tiên Quan Cẩm cảm thấy chẳng cần dùng đao kiếm cũng khiến người ta hãi hùng. Hắn lùi 1 bước, vừa hay lại lọt vào lòng Lục Vân Dương. Lục Vân Dương sớm đã mặc xong áo choàng tắm, nhẹ nhàng vòng tay qua eo Quan Cẩm, nhìn những vị khách không mời trong phòng một lượt, thản nhiên nói, tôi chỉ định đi tắm thôi mà, sao lại có nhiều người cản trở tôi thế? Cô gái cao gầy nhanh nhẹn nắm cổ áo ông xã nhà mình kéo ra ngoài, tắm rửa là quan trọng nhất đó. Ông xã à, anh chẳng biết chọn thời điểm gì cả. Vừa đi vừa cười hì hì với Quan Cẩm, anh Quan à, em tên là Tần Sắt, có rảnh nhớ tìm em nói chuyện nha. Mộ Thiên Hạc cũng chạy theo sau. Hu hu, dục vọng độc chiếm của đàn ông thật đáng sợ. Tần Tiếu đi sau cùng, còn chu đáo đóng cửa giúp họ, nói vọng qua khe cửa, hai người cứ tắm từ từ. Quan Cẩm chậm rãi kéo cái móng heo đặt trên eo mình ra, chậm rãi nói, chẳng trách anh lại muốn theo ngành tâm lý học. Ngày nào cũng sống cùng một đám bệnh nhân tâm thần như thế, chắc áp lực lớn lắm nhỉ. Lục Vân Dương rất tự giác lùi lại đằng sau, bạo lực là phương thức tệ nhất để giải quyết vấn đề, nhưng có thể giải tỏa tâm trạng nhanh nhất. Tôi thật sự không biết họ sẽ đến. Lúc trước Vân Trì nói là bận chuẩn bị cho một show diễn thời trang, không có thời gian rảnh, Thiên Hạc muốn tới tôi cũng đã ngăn cản rồi. Ai biết thằng nhóc đó lại đột nhiên đổi ý, kéo cả đám người nhà đến gây rối. Lục Vân Dương, anh không cần phải giải thích. Chưa từng nghe câu giải thích chính là lấp liếm, sao? Tại sao họ lại biết tôi? Tại sao anh lại nhắc đến tôi trước mặt họ? Chị dâu, hừ, không phải... Anh là bố của tôi sao? Quan Cẩm khoanh tay, hắn lười phải ra tay vì chuyện này, chỉ mong những người này không khiến mình bị chú ý quá. Lục Vân Dương giơ tay lên đảm bảo, bọn họ biết chừng mực, chỉ là thích đùa giỡn trước mặt người một nhà thôi. Quan Cẩm không truy vấn, hỏi ngược lại, anh, phải rồi, Tần Tiếu với Tần Sắt là... Tần Sắt là vợ em trai tôi, Tần Tiếu là em trai của cô ấy, trùng hợp như thế sao? Trước khi ra khỏi phòng, Quan Cẩm cảnh cáo, bảo bọn họ giữ ý một chút, nếu không tôi không khách khí đâu. Tiểu Cẩm, Lục Vân Dương dõi mắt trông mong nhìn hắn, gọi khẽ một tiếng. Quan Cẩm cảnh giác quay đầu lại, sao? Có muốn tắm chung không? Lục Vân Dương mời với vẻ mặt chính trực đường hoàng, muốn tôi kỳ lưng cho anh à? Quan Cẩm đột nhiên mỉm cười, thôi khỏi, tôi tự làm được rồi. Nhìn nụ cười dữ tợn của Quan Cẩm, Lục Vân Dương có thể đoán ra hậu quả của việc được kỳ lưng rất có khả năng là điều mọi người không thích nghe, ngoan ngoãn tự tắm một mình thì hơn. Nhưng, Quan Cẩm cứ bỏ qua như thế sao? Không, không phải không truy cứu, mà là không có tâm trạng để truy cứu. Lục Vân Dương đứng dưới vòi sen, vuốt nước trên mặt. Vậy thì tâm tư của cậu ấy đang đặt vào đâu? Trời về chiều, hoàng hôn vừa buông xuống, phòng vũ hội đã rạng rỡ ánh đèn. Quan Cẩm kéo kéo cái nơ trên cổ có phần không thoải mái. Làm cái gì đây? Không phải đi nghỉ ngơi thư giãn sao? Ăn mặc chỉnh tề kín kẽ thế này thì thư giãn cái nỗi gì? Bộ này rất vừa với em. Lục Vân Dương chờ Quan Cẩm thay quần áo xong rồi cùng đi. Suốt cả quãng đường cứ theo sau nhìn ngắm hắn mãi. Anh chuẩn bị lễ phục cho tôi chẳng lẽ là có mưu đồ gì? Lúc thấy Lục Vân Dương lôi từ trong ba ly ra một bộ lễ phục chuẩn bị riêng cho mình, trong đầu Quan Cẩm nảy ra rất nhiều ý nghĩ quái dị. Tôi có mưu đồ gì em còn không biết sao? Hừ, thừa nhận nhanh ngớm. Mà sao anh biết số đo của tôi? Quan Cẩm đột nhiên nhớ ra một vấn đề rất là quan trọng. Ôm một cái là biết. Lục Vân Dương làm động tác vòng qua thắt lưng hắn để ước lượng, vẻ mặt vẫn còn ao ước. Eo rất thon, trông mặt anh lúc này chẳng khác nào ông già háo sắc. Lại một lần nữa, Quan Cẩm khiếp sợ vì cái sự vô sỉ của anh. Phòng vũ hội rất lớn, nhưng lại không có mấy người. Toàn bộ tập trung ở phía trước. Trên sân khấu có một dàn nhạc nhỏ đang diễn tấu. Đứng giữa là một người phụ nữ tóc vàng mặc váy nhung đen cổ chữ V đang ca hát. Vừa hát vừa lắc mông, có vẻ rất tự hào với dáng người của mình. Một người đàn ông trung niên tuổi tầm 35 mặc âu phục phẳng phiu đứng giữa đám người. Bên cạnh là một người phụ nữ khoác áo lông trắng, trên gương mặt là nụ cười hạnh phúc. Chắc đó là Phương Sâm cùng phu nhân của ông ấy, Triệu Uyển Tình. Lục Vân Dương nói nhỏ, còn những người xung quanh. Người đeo kính tên Điền Thanh Lâm, người đang thao thao bất tuyệt là Đồng Sung. Cả hai đều là bạn bè thời còn trẻ của Phương Sâm, hiện giờ cũng có vài mối hợp tác làm ăn. Người có vẻ khinh khỉnh coi thường kẻ khác, thực ra lại rất tự ti. Tính tình âm u kia là một cậu em họ hàng xa bên nội của Phương Sâm tên Phương Mạch. Một năm trước vừa trở về từ Mỹ, muốn theo Phương Sâm kiếm chút lợi, còn đi khắp nơi lôi kéo làm quen với các tinh anh quý tộc. Một kẻ thích phô trương, Tần Tiếu chẳng hiểu nhảy từ đâu ra, giới thiệu liền một mạch mấy người cho Quan Cẩm. Cậu biết rõ nhỉ, có vẻ Quan Cẩm không cảm kích lắm. Con người mà, sống với nhau là thích chia sẻ tin tức, huống chi bên cạnh tôi còn có mấy cô nàng coi đó là thú vui. Tần Tiếu đưa mắt, ý bảo nhìn sang đám người đứng cách đấy không xa đang tụ lại với nhau trò chuyện vui vẻ. Có Lục Vân Trì, Tần Sắt, Mộ Thiên Hạc và hai cô gái xa lạ khác. Tần Tiếu nói tiếp, người có ngoại hình nhã nhặn lịch sự tên là Khương Linh Huyên. Còn người đang đắc ý kia là em gái của Phương Sâm, tên Phương Lâm. Khương Linh Huyên là ai? Quan Cẩm hỏi. Tần Tiếu chưa kịp nói đã bị người khác chặn họng. Chẳng phải cậu hai nhà họ Lục đây sao? Đúng là lâu rồi không gặp. Một người đàn ông tuổi xấp xỉ Lục Vân Dương đi tới, giơ ly rượu trong tay lên chào. Cậu cả Vương gia công việc bận rộn, phải là tôi không có cơ hội gặp mặt mới đúng. Lục Vân Dương cười đáp lời. Vương Húc Đồng thở dài cảm thán, anh có mấy khi đến những chỗ thế này đâu. Tôi mời biết bao lần mà anh đều từ chối. Xem ra mặt mũi của tôi còn chưa đủ tầm. Em dâu mà nghe được giọng điệu ai oán này của cậu có khi lại mâu thuẫn nội bộ đấy. Lục Vân Dương nói xong rồi cùng bật cười ha ha với anh ta. Hai người họ quen thân lắm sao? Giọng điệu Quan Cẩm nghe có gì đó là lạ. Tần Tiếu nhìn hắn, bật cười, không nên tin vào những gì mắt thấy. Khương Linh Huyên chính là vị hôn thê của Vương Húc Đồng. Vương Húc Đồng là chủ công ty kinh doanh bất động sản của gia tộc họ Vương. Cậu từng nghe nói đến chưa? Quan Cẩm từ chối cho ý kiến, âm thầm quan sát khắp phòng một lượt. Nhân viên phục vụ được huấn luyện chuyên nghiệp đang làm việc tại khu vực ăn uống. Dàn nhạc trên sân khấu vẫn đang biểu diễn rất tập trung. Mười mấy người quan hệ phức tạp rắc rối đứng chung với nhau cũng ly cạn chén. Trên tầng là vị khách bí ẩn như rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi cùng Ôn Tĩnh Hàn vẫn chưa xuất hiện. Trong khoang điều khiển ở trên cùng là thuyền trưởng và các thuyền viên. Hắn phải nhận ra Skyer Chief với Basker, tìm được Spider và bắt lấy Hermes từ trong đám người này. Sau đó tránh khỏi tầm mắt người quen, liên hợp với đồng minh, lợi dụng người đồng hành để xử lý kẻ thù, rồi an toàn tẩu thoát. Chuyện này, mẹ nó chứ đúng là áp lực chết người. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3 có phải cậu hai nhà họ Lục đó không? Trước đây nghe cậu cả nhắc mãi, nay được gặp mặt tôi thật lấy làm vinh hạnh. Phương Sâm bước từ trong đám người ra, đi về phía Vương Húc Đồng và Lục Vân Dương. Anh mình, anh ấy chưa bao giờ nhắc đến người trong nhà trước mặt người ngoài. Lục Vân Dương vẫn mỉm cười, khách khí đáp, phải là tôi lấy làm vinh hạnh mới đúng. Tôi vẫn nghe anh tôi khen giám đốc Phương suốt, trước khi đi còn dặn tôi phải thỉnh giáo ngài nhiều đấy. Ha ha! Cậu cả quá lời rồi, tôi không dám nhận. Phương Sâm cười sang sảng, nhưng ý cười lại chẳng chạm đáy mắt. Quan Cẩm đứng một bên thầm khinh bỉ, toàn các cao thủ diễn trò. Chẳng hay vị này là... Phương Sâm chú ý tới Quan Cẩm đứng cách Lục Vân Dương không xa. À, đây là Quan Cẩm. Lục Vân Dương làm như vô tình bỏ thêm một câu, bạn tôi. Ánh mắt Phương Sâm qua lại giữa Lục Vân Dương và Quan Cẩm vài lần. Vẻ mặt có phần nghiền ngẫm, ông đương định mở miệng thì mắt lại liếc thấy bóng người ngoài cửa, vội chuyển lời. Cậu em Mẫn đấy à, cuối cùng cũng chịu xuất hiện, làm tôi chờ lâu quá đấy. Phương Sâm lại cầm ly rượu bước nhanh tới chỗ Mẫn Ngôn. Nào, ăn trước một ít đi. Lục Vân Dương cầm cái đĩa chất đầy thức ăn đưa cho Quan Cẩm, toàn món em thích đấy. Quan Cẩm cũng không khách khí, nhận lấy bắt đầu chén ngon lành. Công nhận tay nghề của đầu bếp trên thuyền này tốt thật, chắc phải tương đương hạng nhất. Vì thế, một đĩa đầy thức ăn dần dần vơi đi,